Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, ngươi không phải là muốn gọi ra thú sủng ư? Tranh thủ thời gian gọi a. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, là ngươi gọi thú sủng đi ra mà nói, vẫn là ta mở ra ngươi cổ tốc độ nhanh. Vân Hoàng ca tay đi phía trước một tiễn đưa, sắc bén dao găm. Tức thì đem Vân Cẩm Ngọc cái kia non mịn làn da kéo lê đến một đường vết rách. Vân Cẩm Ngọc chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, máu tươi uông uông ra bên ngoài lưu. Ngươi muốn giết ta? Cảm giác được trên cổ cảm nhận sâu sắc, Vân Cẩm Ngọc hoảng hồn. Như thế nào, cảm thấy ta làm không được? À, đừng quên, ngươi bây giờ mệnh nắm trong tay ta, chỉ cần ta một cái tay chân tay máy, ngươi cái này mệnh sẽ không có. Vân Hoàng ca, ngươi đừng sằng bậy. Vân Cẩm Ngọc sợ tới mức phát run, ngoài miệng lại kiên cường vô cùng. Ngươi có công phu ở chỗ này cùng ta làm đối, còn không bằng tranh thủ thời gian trở về thành Bắc, cố gắng còn có thể vì bọn họ những người kia nhặt xác. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vân Hoàng ca mi tâm nhéo một cái, trong nội tâm không hiểu mà bất an. Nói thiệt cho ngươi biết a, Vân Đình sáng sớm hôm nay phải đi thành Bắc. Vân Cẩm Ngọc nói đến đây cái, lực lượng 10 phần, xem nàng bộ dạng như vậy, không giống như là đang nói láo. Hắn đi thành Bắc làm gì vậy? Vân Hoàng ca hỏi, trước đó lần thứ nhất ngươi trước mặt mọi người nhục nhã thái tử. Vân Đình đương nhiên muốn báo thù, chỉ tiếc, ngươi hôm nay không tại thành Tây, bằng không hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Vân Cẩm Ngọc cắn răng nói. Vân Hoàng ca trong nội tâm, rồi đột nhiên cả kinh. Sở Vân Đình đối nàng một mực nhìn chằm chằm, đi thành Tây tìm nàng gây hấn gây chuyện, cũng là nói được thông. Thế nhưng là, nàng không tại thành Tây, cái kia Vân Bắc đám người không tốt, tứ thúc có thương tích bên người. Hơn nữa nàng cùng Sở Vân Đình bây giờ quan hệ, một khi Sở Vân Đình đi tìm sự tình, tứ thúc nhất định kềm nén không được tính tình. Không được, nàng được nhanh đi về, không thể để cho tứ thúc gặp chuyện không may. Vân Cẩm Ngọc, ta lần này hãy bỏ qua ngươi, nhưng ngươi tốt nhất cầu nguyện ta thành Tây một số người bình yên vô sự. Phàm là bọn hắn trong đó có một người bị thương, tổn thương hơn nặng, ta đều gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi cùng Sở Vân Đình. Vân Hoàng ca híp mắt, chằm chằm vào Vân Cẩm Ngọc, chu toàn thân hình như có lãnh khí lan tràn. Nói xong, nàng một chút rút về dao găm, sẽ cực kỳ nhanh chạy ra quán rượu, hướng thành Bắc chạy tới. Nàng ly khai quán rượu đồng thời, một đạo ám ảnh tự phía sau nàng nhẹ nhàng xẹt qua, thẳng đến Chiến Vương phủ. Thành Tây, Vân Hoàng ca mới mua đích tòa nhà bên ngoài, dừng tay. Dừng tay cho ta, nhìn xem trên đất ngổn ngang lộn xộn nằm người, Vân Nghịch mạnh mẽ chống đỡ thân thể, tức giận đến gào thét. Thế nhưng là, những cái kia giống như cường đạo giống nhau, vung vẩy đại truy, nện bọn hắn phủ đệ người, nhưng thật giống như không nghe thấy giống nhau. Thờ ơ, mà những người này, đều là Sở Vân Đình mang đến người, nện, cho vốn thái tử tiếp tục nện. Sở Vân Đình bỏ qua Vân Nghịch ngăn trở. Sở Vân Đình, ngươi đừng hơi quá đáng. Đây là chúng ta mua lại tòa nhà. Mặc dù ngươi là thái tử, ngươi cũng không có quyền lợi nện. Vân Nghịch gầm lên, người nào không biết, ngươi cùng Vân Hoàng ca đều bị trục xuất Vân gia. Các ngươi làm sao có thể có tiền mua tòa nhà? Theo vốn thái tử xem, cái này tòa nhà nhất định là các ngươi hãm hại lừa gạt đến. Vốn thái tử đây cũng là thay trời hành đạo. Sở Vân Đình mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Không thể không biết chính mình có sai. Cái kia một bộ nghiêm nghị đại nghĩa bộ dáng, làm cho người ta nhìn thẳng phạm buồn nôn. Dựa vào, đập phá người ta ra. Còn nói như vậy. Vây xem người qua đường đám bọn họ nhao nhao tỏ vẻ. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Nhưng, đối lúc nãy là thái tử. Bọn hắn mặc dù trong nội tâm bất mãn, cũng không có khả năng vì Vân Nghịch đám người xuất đầu. Vân Nghịch tức giận đến phát run, người nào không biết Sở Vân Đình cùng Vân Hoàng ca bất hòa. đây bất quá là hắn lấy cớ. Hết chương.